lơ đãng nói, ai? Ta thấy cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Mộc Mộc nằm bám trên cửa sổ suy nghĩ. Hai tên ruột ngựa này muốn chờ bọn họ thuận theo tự nhiên. Nói không chừng phải chờ tới lúc răng rụng hết. Ăn, phải nghĩ cách. Nghĩ xong, Mộc Mộc xuống giường mang giày. Tần Vọng Thiên hỏi, Mộc Mộc đi đâu vậy? Đói rồi sao? Ta bảo nhà bếp bưng thức ăn lên, ngươi ngồi đây với ta một chút. Mộc Lăng hít mắt lườm hắn. Tiểu tử chết tiệt. Cho là ta chỉ biết ăn sao? Lão tử còn có rất nhiều việc nghiêm túc phải làm. Lão toét, gây thị phi là giỏi thôi, nói xong, lắc lư đi ra. Tần Vọng Thiên nhìn quyển sổ trong tay. Nghĩ. Chờ đến tối có một bên cạnh rồi xem. Nghĩ xong. Ném bút. Chạy theo Mộc Lăng. Mộc chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đang luyện công. Nghĩ, Mộc nói với Tần Vọng Thiên bên cạnh. Vọng, ta muốn giấy bút. Tần Vọng Thiên chạy vào phòng, lấy giấy bút cho Mộc Lăng. Mộc nhận lấy, chui vào góc phòng, soạt viết một phong thư. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân cũng chú ý thấy dáng vẻ lén lút lút của Mộc Lăng. Hiếu Kỳ cũng chạy đến muốn xem thử. Mộc giấu thư. Chừng bọn họ một cái. Nói. Cái này là tuyệt mật nha. Tuyệt đối không được xem. Hai người im lặng trong lòng rất là tò mò, tuyệt mật. Mộc viết xong. Dán kín. Lại nhếu sáp đèn cầy lên. Đưa cho Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy nói. Hai ngươi thay ta đi gấp đến Hắc Vân Bảo. Đưa thư này cho Tư Đồ. A được ai? Nhạc Tại Vân nhận lấy bức thư. Mộc đột nhiên sáp qua nói từ từ. Nhạc Tại Vân sửng sốt. Cầm thư đứng cứng ngắt nhìn Mộc Lăng. Khó hiểu quay đầu lại nhìn Phùng Ngộ Thủy. Ta cảnh cáo các ngươi nha. Mộc Lăng lạnh giọng âm ao nói. Bức thư này rất quan trọng. Liên quan mật thiết tới tồn vong của Hắc Vân Bảo và Tu La Bảo. Cho nên nhất định phải giữ cho tốt. Trên đường đi. Tuyệt đối không được bỏ ra. Nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Có biết chưa? Nhạc Tại Vân, Phùng Ngộ Thủy đều sợ đến nuốt nước bọt, gật đầu thật mạnh, đã biết rồi. Được. Rất tốt. Mục lại hào hứng lấy một quyển sách nhỏ ra đưa cho bọn họ. Nói. Được rồi. Cái này là bí tịch võ công. Bí tịch Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đều bị kích động, muốn mở ra xem. Mục Lăng lập tức la to, đừng xem. Hai người hoảng hốt vội vàng đóng sách lại. Khó hiểu mở to mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng nói. Võ công trong này rất lợi hại. Có thể xưng là không gì sánh được. Nhưng nhất định phải có hai người cùng luyện. Mới có hiệu quả. Còn nữa nha, đây là bảo bối của Tư Đồ. Ta trộm của hắn. Hai người tuyệt đối không được để người khác biết. Đầu Vân Vân và Thủy vội vàng gật a gật. Nhìn quyển bí tịch một cái. Liền thấy trên bìa có bốn chữ lớn chí tôn bí tịch. Hai người vội vàng giấu đi. Sợ bị người khác cướp mất. Sau đó. Mộc Lăng giúp chuẩn bị cho hai người hành lý. Lương khô và một chiếc xe ngựa lớn. Thủy và Vân Vân nói cưới ngựa đi là được rồi. Nhưng Mộc Lăng lại chừng bọn hắn một cái. Cảnh cáo. Các ngươi phải đề cao cảnh giác a. Nếu bức thư này bị rơi mất ở đâu đó. Vậy thì triệt để xong chuyện rồi. Hai người càng căng thẳng hơn. Vội vàng cùng chui vào xe ngựa. Có một sa phu đánh xe.